Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 458. Con rể đến cửa, trong phòng ngồi ở chủ vị là vị lão nhân, tóc hoa râm, trên mặt tràn đầy năm tháng lưu lại tang thương nếp uốn. Đục ngầu mà không mất thanh minh, hai mắt hạ cất giấu vài phần lợi hại. Trên mặt mang hiền lành nụ cười. Sống lưng tuy rằng hơi có chút còng xuống, nhưng mà trên người cỗ này tựa như tùng biếc, một loại cao ngất khí chất lại là khó có thể che giấu. Vân Quốc Đống, Hoa Quốc phía trước cả nước quan lớn, đã từng đứng ở Hoa Quốc đỉnh phong nhất trên vị trí nam nhân. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Tô Dật Dương hơi có chút tim đập rộn lên. Tại Vân Quốc Đống hai bên, chính là ngồi lên cùng Vân Quốc Đống tồn tại 4 năm phân tương tự trung niên nam nhân. Mỗi người trên người cũng có lấy không rõ ràng nguy nga khí thế. Mặc dù bọn họ đều rất nội liễm, thế nhưng loại theo nội tâm phát ra khí chất lại là rất khó che giấu. Về phần đang những nam nhân này bên người, đều ngồi lên bọn họ thê tử, khí chất cũng đều hai bên đều không cùng nhau. Hoặc dịu dàng, hoặc già dặn, hoặc cường thế, hoặc mộc mạc. Nhưng mà có một chút tương đồng, những nữ nhân này đều là tướng mạo tốt nhất chi tuyển mỹ phu nhân. Tướng mạo tuyệt đối đều là cực hạn tồn tại, hơn nữa trên người ung dung hoa quý khí chất rất nồng. Tô Dật Dương đang quan sát Vân Uyển Nghi người nhà, mà Vân Uyển Nghi người nhà đồng dạng đang quan sát Tô Dật Dương. Bất quá tuy nói hai bên đều tại dò xét, nhưng kỳ thật bất quá liền là ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình. Văn Bân, các người đều đừng ở chỗ cũ chơi chọc lấy, cho Tiểu Tô cùng Uyển Nghi chuyển hai cái ghế. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, cũng không phải mở hội nghị, đừng khiến cho nghiêm túc như vậy, hề hề. Vân Quốc Đống vẻ mặt ôn hòa nói. Vân Văn Bân nghe vậy, ứng một tiếng, kêu gọi chính mình hai cái đệ đệ chuyển cái ghế. Gia gia, bá bá, bá mẫu, các ngươi tốt, ta chính là Tô Dật Dương, Uyển Nghi bạn trai. Tô Dật Dương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, nỗ lực dùng chính mình không khẩn trương, bảo trì thong dong bình tĩnh. Tô Dật Dương nói xong, Vân Uyển Nghi ngay sau đó phụ họa nói, A Dương biết gia gia thích uống trà, đặc biệt nắm quan hệ làm chút kỳ môn hồng trà. Trừ gia gia, A Dương cho mọi người mỗi người đều mang chút lễ vật, đều trồng chất tại ngoài cửa. Vân Quốc Đống đám người nhìn xem Vân Uyển Nghi khẩn trương hề hề bộ dáng, lẫn nhau ánh mắt giao thoa, trên mặt tất cả đều lộ ra bôi cười yếu ớt. Có thể nhường bọn họ Vân gia tiểu công chúa khẩn trương sự tình nhiều năm như vậy thật đúng là có rất ít. Đối với Tô Dật Dương người trẻ tuổi này, bọn họ kỳ thật từ lúc hai người vừa vặn kết giao thời điểm đã âm thầm chú ý Tô Dật Dương. Có lẽ Tô Dật Dương bản thân cũng không rõ ràng lắm, có quan hệ hắn tin tức mỗi tháng cũng sẽ ở Vân gia vài người đại lão trên bàn công tác xuất hiện một lần. Đối với hắn quan tâm không thể bảo là phải không nhiều. Đi qua hơn 2 năm khảo sát, Vân gia đối với Tô Dật Dương tương đối hài lòng. Đầu tiên Tô Dật Dương rất giữ mình trong sạch, tại ngành giải trí cái này lớn chảo nhuộm chung không có bị không sạch sẽ. 2 năm qua gần như không chuyện xấu, hơn nữa năng lực rất mạnh, từ không đến có thành lập Diệu Dương Phong Đầu, lại từ tầm thường phát triển đến thân giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Loại này kinh thương thiên phú cho dù là bọn họ cũng theo đó thán phục. Thứ yếu trừ những cái này bên ngoài điều kiện, chủ yếu nhất là Tô Dật Dương đối Vân Uyển Nghi chính là thật ưa thích. Tại Tô Dật Dương trên tay cùng trên tay bọn họ hoàn toàn không có kém cái gì. Chưa bao giờ có nhận qua cái gì ủy khuất, bị chiếu cố phi thường tốt, yêu thương che chở, săn sóc ôn nhu, đây mới là bọn họ coi trọng nhất. Đương nhiên, trong đó trong nhà lão gia tử thái độ cũng là bọn họ bỏ mặc hai người kết giao nguyên nhân chủ yếu. Một trong, Tuy rằng bọn họ không rõ lắm lão gia tử ý tứ, nhưng đối với lão gia tử nói, bọn họ từ trước đến nay phải không dám ngỗ nghịch. Tiểu Tô a, tới thì tới đi, còn cầm nhiều như vậy đồ vật, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Vân Quốc Đống đối với Tô Dật Dương nói xong, tiếp theo nhìn về phía Vân Uyển Nghi nói, người nhà đầu kia cũng không biết khuyên nhủ Tiểu Tô. Nghe được Gia Gia nói mình, Vân Uyển Nghi có chút ủy khuất lép xẹp miệng. Ta ngăn cản nha, thế nhưng hắn không nghe ta. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, tất cả mọi người bị nàng đùa cười. Thời điểm này, Vân Văn Bân bọn họ chuyển cái ghế cũng đều chuyển trở về. Mọi người tất cả đều ngồi xuống. Dật Dương, ta tới giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Vân Văn Bân sau khi ngồi xuống lại đứng lên, bắt đầu lần lượt vì Tô Dật Dương giới thiệu. Đây là chúng ta Gia Gia sao? Tên là Vân Quốc Đống. Ngươi theo ta nhóm kêu Gia Gia là tốt rồi. Đây là ta phụ thân. Kêu Vân Thành Đạt. Ngươi có thể theo Uyển Nghi kêu Đại Bá. Đây là ta nhị bá. Chính là Văn Long phụ thân. Kêu Vân Thành Vĩ. Ngươi có thể theo Uyển Nghi kêu nhị bá. Đây là ta tam bá. Chính là Văn Bằng phụ thân. Kêu Vân Thành Khải. Ngươi gọi tam bá là tốt rồi. Tuy rằng tới thời điểm Vân Uyển Nghi cho Tô Dật Dương bù lại xuống nàng người trong nhà thông tin, bất quá biết thì biết, nhưng mà người tên cùng người hắn lại có chút không giống số. Hiện tại có Vân Văn Bân giới thiệu, trong lòng của hắn dần dần rõ ràng rất nhiều. Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng phụ thân, một cái là chính phủ nhân viên quan trọng, một cái quân đội tướng lĩnh. Cái trước nho nhã không màng danh lợi, đeo kính mắt rất là nhã nhặn, nhìn lên tới cảm giác rất tốt nói chuyện. Mà sau đó người chính là tác phong già dặn, lớn lên uy vũ hùng tráng, mày rậm mắt to nhìn lên tới rất có uy thế, nhìn lên tới cảm giác hẳn là cái hào sảng người. Đến mức Vân Văn Long phụ thân, chính là một người thương nhân, dáng người hơi có chút mập ra. Theo Tô Dật Dương vào nhà lại đến hiện tại, trên mặt một mực treo nụ cười. Tại trên người hắn, Tô Dật Dương thấy được một chút Vân Văn Long bóng dáng. Đến mức ta tứ bá cùng tứ bá mẫu, ta cũng không giới thiệu, lưu cho Uyển Nghi chính mình giới thiệu đi. Vân Văn Bân nhìn xem Vân Uyển Nghi, cười dịu dàng nói, A Dương, ta hướng ngươi long trọng giới thiệu. Vân Uyển Nghi từ trên ghế nhảy xuống, bản lấy nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, giới thiệu nói, đây là ta đẹp trai nhất ba ba, Vân Thành An, đây là ta nhất nhất xinh đẹp mẹ, Nguyễn Ngọc Quỳnh. Nghe Vân Uyển Nghi có chút khoa trương giới thiệu, lệnh Vân Thành An cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà hai người nhìn về phía Vân Uyển Nghi trong ánh mắt lại tràn đầy sủng ái. Tiểu Uyển Nghi, tại sao lại biến thành ngươi ba ba đẹp trai nhất? Ta nhớ được ngươi ngày hôm qua tại trên bàn ăn rõ ràng không phải nói. Ngươi A Dương mới là đẹp trai nhất đi. Như thế nào hôm nay đột nhiên đổi giọng? Tam bá Vân Thành Khải đối với Vân Uyển Nghi trêu ghẹo nói. A, Vân Uyển Nghi nghe vậy, chớp chớp con mắt lớn, nói lầm bầm. Tam bá, ta chính là hò hét cha ta. Ngươi đừng tưởng thật nha, luận đẹp trai nhất đương nhiên còn phải là ta ra A Dương rồi. Ha ha ha, Vân Uyển Nghi nói đem tất cả mọi người làm cười. Trong đó Vân Thành Khải tiếng cười nhất sang sảng, mà Vân Uyển Nghi phụ thân Vân Thành An chính là cười khổ. Ngươi nhà đầu kia, còn không có về nhà chồng đâu này liền bắt đầu, lấy tay bắt cá, a. Có thể hay không cho ngươi lão cha chừa chút mặt mũi? Vân Thành An cười mắng. Vân Uyển Nghi cười hì hì lung lay Vân Thành An cánh tay, trên mặt tràn đầy lấy lòng nụ cười. Tô Dật Dương đang cười đồng thời, chính là len lén đánh giá hắn tương lai nhạc phụ cùng mẹ vợ. Hắn nhạc phụ có vẻ như đối với hắn không có gì thành kiến. Tại hắn nhìn hướng đối phương lúc, đối phương trung quy sẽ báo lấy mỉm cười đáp lại. Về phần hắn mẹ vợ,